Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1725, 1725, chương 1726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bỗng nhiên quay đầu lại, đến khi nhìn thấy người kia, nàng mở to hai mắt chàng. Sao chàng lại đến đây? Đối phương không phải là ai khác, mà chính là Mộ Dung Bắc Uyên. Cũng không biết hắn lấy y phục của thủy quân Đông Nam ở đâu, cho dù đêm tối nhìn không rõ, nhưng khuôn mặt này của hắn vẫn là quá nguy hiểm rồi. Không dùng mặt nạ, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong này, không sợ người khác chú ý sao? Mộ Dung Bắc Uyên vô cùng thong thả ngồi xuống bên cạnh nàng. Sợ gì chứ? Ta đã nhìn bảng thay ca của các nàng, hôm nay là thuộc hạ của Tần Mạnh Phi trực ban, sẽ không có chuyện gì đâu. Điện hạ của thiếp ơi, đây là nơi nào? Doanh trại lớn của thủy quân Đông Nam đấy, chàng đường đường là chủ soái lại tự mình đến đây, quả nhiên là chàng không sợ chết. Khi Triệu Khương Lan tức giận, hai mắt nàng trừng tròn tròn, đôi môi nhỏ nhắn chu lên, vô cùng đáng yêu. Mộ Dung Bắc Uyên nhịn cười, đưa tay nhéo nhéo hai má nàng. Đừng lo, ta nhớ nàng quá, một ngày không gặp như cách ba thu, thế nên ta nhân lúc trời tối đến thăm nàng. Ở gần đây có ám vệ bảo vệ ta, sẽ không có chuyện gì đâu. Triệu Khương Lan hừ một tiếng, trong lòng lại vui như hoa nở. Nhìn cũng nhìn rồi, lát nữa đi nhanh đi, tuyệt đối đừng làm thiếp sợ. Triệu Khương Lan phút chốc ngừng thở. Chàng nói gì? Lẽ nào chàng đến đây là để làm chuyện này? Ta sẽ cho người cố tình phóng đại tiếng nói đầu hàng trong quân đội, bắt đầu ra tay từ số đông trước. Đến lúc đó cho dù Ngụy An không muốn, cũng bắt buộc phải cân nhắc tình thế. Có lẽ Mộ Dung Bắc Uyên đã lén căn dặn Tần Mạnh Phi và Diêu Hoàng Đình điều gì đó. Mấy ngày sau, Triệu Khương Lan nhiều lần nghe thấy có người bàn tán về việc giống như đầu hàng. Nghe nói, cái người lưng gù thuộc hạ của Diệu tướng quân biết đoán số. Mấy ngày này ông ta dùng mai rùa để coi bói. Chiến sự tiếp theo của chúng ta đánh một trận thua một trận. Đúng là ác niệm. Chà, sao thế? Lập tức có người trả lời với giọng nói đầy thần bí. Liên tướng quân vốn dĩ không phải là người mệnh trời. Mấy chữ xuất hiện trên bãi triều trước đó cũng là do hắn ta cố ý làm ra. Số mệnh dòng họ Mộ Dung chưa hết. Liên tướng quân muốn nghịch thiên cải mệnh. Khó lắm. Điều như vậy, đương nhiên không giấu nổi. Cách chương.